Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 55. Tiện lợi, Bento, cùng Từ Duệ đám người đồng thời chờ đợi anime phát ra còn có ở vào Hà Đông Thị Xuân Lệ Uyển Tiểu. Khu 16 tòa 2 đơn nguyên 903 các gia đình La Tử Ngang. Hắn năm nay 26 tuổi. Ở chính mình công ty lăn lộn cái nhàn trước, mỗi ngày ham muốn chính là chơi game cùng xem anime. La Tử Ngang trên internet còn có khác một cái thân phận, vậy thì là A2 diễn đàn tên là Trên Trời Chó, chứ danh bình xịt Trên Trời Chó, đặc biệt chính là cái gì đều yêu thích full. Thật giống phía trên thế giới này không có làm mình thỏa mãn sự vật tồn tại. Dùng thông tục để giải thích chính là gậy tinh, ngược lại không là La Tử Ngang bản thân yêu thích gậy. Chỉ là như vậy mở topic phong cách có thể có được rất nhiều hồi phục, thậm chí có thể được rất nhiều vây đỡ. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, từ từ hình thành như vậy phong cách. Đương nhiên, làm một cái bình xịt cũng là rất mệt. Hắn vì viết một phần một tháng anime tập một quan sau cảm giác đến phun những này lạt kê anime, liền cần nhắm mắt đem hết thảy một tháng anime xem xong. Lạt kê, cái gì lông gà anime, đều thời đại này làm sao còn có loại này 10 năm trước động tác võ thuật. Chế tác tổ là từ 10 năm trước xuyên Việt tới sao? Phản phái làm sao như thế não tàn? Đúng hay không chế tác tổ thoát ly loại này não tàn động tác võ thuật thì sẽ không biên kịch. Nhân vật chính tình thương như thế nào cùng cái học sinh tiểu học như thế? Xuyên qua 20 vị trí đầu tuổi, xuyên qua sau 20 tuổi, gộp lại liền 40 tuổi nhân sinh. Cười đến ta trước, tất, tuyến dịch đều muốn phun ra ngoài. Cái gì lạt kê anime? Một chỉnh tập hợp đủ ở làm nền. Liền cuối cùng một điểm nội dung có chút giá trị. Người nước ngươi, tất, đây, cười chết ta rồi. Nội dung vở kịch đẩy mạnh nhanh như vậy là vội vàng đi đầu thai sao? Liền điểm làm nền đều không có. Có thể hay không làm anime? Khe nằm, nhìn này bộ anime ta quả thực muốn giảm thọ 10 năm. Các ngươi những người này nên cảm tạ ta hỗ trợ gỡ mìn. Ngón tay hắn ở trên bàn gõ thật nhanh gõ, viết ra một đoạn lại một đoạn đánh giá. Tích tích tích tích lách tách trong tay di động đồng hồ báo thức vang lên. La Tử Ngang đem theo, đè rơi, đem file bảo tồn, mở ra website, 10:55, lập tức liền là, phệ hồn, zero, phát ra thời gian. La Tử Ngang dùng search engine tìm ra trời trong video lưới trang web bảng. Cái video này lưới bình thường hắn căn bản không lên, vì lẽ đó đều không đặt ở túi cất giữ bên trong. Tìm một hồi, La Tử Ngang mới ở anime khu trang đầu tìm tới. Phệ hồn, zero, liên tiếp, này lúc nào cũng đã đến 11 giờ. La Tử Ngang vị trí mấy cái trong đám cũng linh tinh có người phát ra màn hình screenshot. Trời trong video lưới chọn dùng chính là 3 vị trí đầu tập miễn phí xem. Tập thứ 4 bắt đầu VIP hội viên có thể làm chu giải khóa. Không phải hội viên chỉ có thể chờ đợi chờ một tuần. Sau đó chờ đến toàn bộ phát hình xong xuôi sau khi toàn phần hội viên chuyên hưởng phát hình chế độ. Vì lẽ đó La Tử Ngang không cần tiêu tốn ngoài ngạch tiền liền có thể nhìn thấy. Phệ hồn, zero, tập 1, trên thực tế, phần lớn video trang web đều là tương tự cơ chế. Vì lẽ đó La Tử Ngang trên căn bản có thể free. Tất, 3 vị trí đầu tập, còn mặt sau tập mấy, hắn căn bản không cần quan tâm. La Tử Ngang cho rằng, những này lạt kê anime. Xem 3 tập là chúng nó vinh hạnh, hắn mới sẽ không cho những này anime đào một phân tiền. La Tử Ngang nghĩ linh tinh, điểm tiến vào, ấn xuống phát hình, mở đầu là thập phần thông thường tai nạn bối cảnh, máy bay trực thăng quan sát trong thành phố thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. ống nói điện thoại đơn giản mấy câu nói liền phác họa ra một cái nguy cơ xuất hiện cục diện. Động tác võ thuật, đều là động tác võ thuật. La Tử Ngang một bên tự lẩm bẩm, một bên cầm lấy một bình coca, mở ra uống một hớp. Lúc này, hình ảnh truyền, đi tới một chỗ nghĩa địa. Xem ra như là vai nam chính người chính đem một bó hoa phóng tới một tòa trước bia mộ. Mấy cái thiểm về tựa hồ khắc họa quá khứ của hắn. Đón lấy, nữ chính xuất hiện, hai người tùy ý giao lưu vài câu. Có thể nhìn ra, nam chủ tựa hồ gánh vác một loại nào đó cừu hận. Mà nữ chính nhưng là nam chủ chết đi bạn gái muội muội. Hai người được thượng cấp liên lạc, cưỡi lấy xe gắn máy đi tới nơi khởi nguồn. Nơi này là trailer bên trong đã từng xuất hiện cảnh tượng. La Tử Ngang vẫn tính có chút ấn tượng, đón lấy hình ảnh lại độ cát, một đám trên người mặc chiến thuật áo chống đạn binh lính xuất hiện. Bọn họ gặp phải đội phòng cháy chữa cháy viên nghi vấn, nhưng cầm đầu người thì lại một mặt bình tĩnh, nhường nhân viên không quan hệ rời đi. Sau một khắc, các binh sĩ sử dụng công nghệ cao trang bị, phát hiện trận này hỏa hoạn cũng không phải là sự cố, mà là ác linh dẫn đến tai họa. Nương theo một trận ngân đạn tiếng súng, những này ác linh rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Rất phổ thông a, chiến đấu hình ảnh cũng là như vậy. La Tử Ngang lại uống một hớp coca. Cho tới bây giờ, Phệ Hồn Zero vẫn là một bộ khuôn sáo cũ bắt đầu chiến đấu anime. Loại này mở đầu phương thức chỉ có thể nói đã bị dùng nát. Đón lấy nhất định sẽ có càng mạnh hơn quái vật đi ra, đem đám người kia thuấn sát. Sau đó nhân vật chính lại lên sàn. Ta đều đoán được đến tiếp sau, hắn tự lẩm bẩm. Đón lấy nội dung vở kịch chính như La Tử Ngang dự liệu. Đám này binh sĩ rất nhanh bị một đầu to lớn ác linh tiêu diệt. Nương theo sống động BGM, nhân vật chính lên sàn. Nam chủ sử dụng súng lục, lấy làm người hoa cả mắt bắn phá kiềm chế lại ác linh. Mà nữ chính thì lại mở ra motor, dùng cực kỳ hoa lệ điều khiển kỹ xảo chiến đấu. Cái này vẽ tranh không sai a. Này chính là Đặng Thế Tân sử dụng CG chế tác chiến đấu hình ảnh. Trôi chảy cực kỳ, làm liền một mạch, mặc dù là La Tử Ngang cũng không nhịn được than thở. Chiến đấu sau khi là liên tiếp bối cảnh giới thiệu, đại thể đều là chút lời lẽ tầm thường, mặc dù nhảy qua cũng không có gì hay đáng tiếc. La Tử Ngang nhìn đồng hồ, anime đã phát hình một nửa, bởi thời gian này chỉ có này bộ anime ở bá, vì lẽ đó trong đám thảo luận tự nhiên cũng là Phệ Hồn Zero rất nhanh sẽ có lấy ra động ảnh, vừa vặn là xe gắn máy cái kia một đoạn, còn bị quần hữu nhóm hí xưng là xe đấu thuật. Anime nội dung vở kịch tiếp tục tiến triển, tựa hồ là phải đem quái vật dẫn vào đập chứa nước, đem bên trong nước đều biến thành thánh thủy đến tiêu diệt quái vật. La Tử Ngang ngáp một cái, loại này nội dung vở kịch cũng đều là động tác võ thuật. Xem ra này bộ anime ngoại trừ mấy cái chiến đấu hình ảnh, cái khác đều là lạt kê, ở rất gấp gáp kích thích. Ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu sau khi nhân vật chính đoàn người rốt cục đánh bại con quái vật này. Hình ảnh nhất truyền đã là một đội người ở đập chứa nước bên trong uống cà phê thảo luận khắc phục hậu quả công tác cảnh tượng. Vậy thì xong a, dựa theo La Tử Ngang kinh nghiệm, nơi này đã là tập một kết thúc. Sau khi có điều là một ít giao cho đến tiếp sau nội dung vở kịch lời dẫn mà thôi. Không có gì đẹp đẽ, hắn nhỏ nhất hóa trước cửa sổ, chỉ nghe âm thanh, mở ra file, bắt đầu viết, Phệ Hồn, Zero, bình luận, ngoại trừ cái kia một đoạn xe đấu thuật vẫn tính có thể xem. Cái khác toàn bộ đều là cực kỳ khuôn sáo cũ nội dung vở kịch. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán đến lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Loại này anime nhắm mắt lại ta đều có thể cho các ngươi tìm tới 30 bộ trở lên. Xem này bộ anime không bằng đi cố gắng tay. Tất, 20 phút. Được vui sướng khả năng còn có thể càng nhiều. Hắn nhanh chóng gõ chữ. Nhưng đột nhiên, máy vi tính âm hưởng bên trong truyền đến một đạo kỳ lạ âm thanh. Đó là kim loại lưỡi dao sắc cắt qua huyết nhục âm thanh. Hả? La Tử Ngang lập tức cắt trở về video phát hình bảng. Chỉ thấy vừa nãy nhân vật chính trong tiểu đội một người đã bị chặt bỏ một cái tay. Còn ở nghi hoặc bên trong, cánh tay tiết diện thậm chí còn ở một chút phun máu. Ngoặc kép chấm hỏi, La Tử Ngang cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì sau một khắc, một thanh kiếm từ người kia lồng ngực đâm thủng. Có thể nhìn thấy một người mặc cao trung váy ngắn đồng phục học sinh cô gái tóc dài. Chính tay cầm trường kiếm, đem chém giết, loại hình A, nam chủ vừa mở miệng, còn chưa kịp phản ứng. Cô gái kia liền kéo vứt ra tàn ảnh, di động với tốc độ cao, đem một người khác đội hữu trong khoảnh khắc băm thành tám mảnh. Vai nam chính lập tức nổ súng. Có thể viên đạn lại bị nữ tử sử dụng kiếm từng cái đỡ lấy. Hắn mang theo vai nữ chính trốn về sau thiểm. Đồng thời, trong thông tin truyền đến liên lạc cũng nói cho đại gia. Trung tâm chỉ huy người cũng gặp phải ác linh bám thân. Toàn bộ chết trận, màn ảnh trở lại nước trong kho. Nam chủ một bên lên đạn, vừa hướng nữ chính phân phó nói. Mạt nhiên, ngươi rời đi trước. Ta tới đối phó, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Đứng ở bên cạnh hắn nữ chính liền mất đi khí lực giống như ngã quỵ ở mặt đất. Một cái đầu lâu từ trên cổ lăn xuống. Nam chủ trừng lớn hai mắt, ngây ngốc hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Trên người mặc đồng phục học sinh thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giơ lên trường kiếm trong tay. Ta không phải đã sớm nói với ngươi. Buông tha đi. Giơ tay chém xuống, vai nam chính trên người bắn lên vô số huyết hoa, cả người sụi lơ xuống, thiêu đốt hỏa diễm đập chứa nước bên trên. Anime tiêu đề, Phệ Hồn, Zero, mới nổi lên, khe nằm, La Tử Ngang hoàn toàn bị chấn động. Hắn sững sờ nhìn màn ảnh, đón lấy hơn một phút đồng hồ không có bất kỳ âm hiệu hoặc là bối cảnh âm nhạc. Chỉ có đen bình bên trong lần lượt hiện lên chế tác tổ danh sách. Ở trong tầm mắt nhảy truyền, hắn quên rồi tất cả mọi chuyện. Vào giờ phút này, La Tử Ngang cùng đồng thời quan sát xong này một tập những người khác như thế. Ngốc ngồi trước máy vi tính, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.